tình yêu suốt đời, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, tâm hữu dư quý xin yêu yêu gì, nghĩ lại phát sợ nghĩ lại còn dùng mình. Giản Đường thất kinh, lớn như vậy trừ anh trai ra cô chưa từng bị một người đàn ông nào thân mật ôm lấy như vậy. Bao gồm, hắn, sắc mặt Tiêu Hành tối sầm, đưa tay khác ra vội vàng che miệng Giản Đường lại. Im miệng, kêu cái rắm, cô cái người phụ nữ này thật kỳ quái. Người bình thường ngã xuống cũng sẽ theo bản năng kêu lên, cô thì hay rồi. Lúc ngã xuống không kêu, bây giờ kêu cái rắm. Anh buông tay trước đã. Tiêu Hành nhìn dáng dấp khả nghi lắp ba lắp bắp của cô trong đầu chợt lóe. Này, đừng nói bởi vì tôi ôm eo của cô nên cô kêu lớn đấy. Tiêu Hành nhìn người phụ nữ trong ngực nháy mắt sắc mặt không bình thường, khóe miệng không nhịn được co quắp lại. Xem ra thật đúng là như vậy. Con người chuyển một cách Tiêu Hành cổ quái cười. Không lẽ người phụ nữ như cô chưa từng bị đàn ông ôm? Tiêu Hành cảm thấy phản ứng người phụ nữ này hết sức thú vị, nhìn người trong ngực sắc mặt đỏ lên, trong lòng động một cái, đùa dai tay ôm ngang hông Giản Đường cố ý siết chặt. Tiêu Hành nhìn người phụ nữ đỏ bừng mặt giống như phát hiện đại lục mới. Thời đại này mà còn có những người phụ nữ ôm hông đã đỏ mặt. Quá mới lạ, quá thú vị, giống như phát hiện đại lục mới, Tiêu Hành kích động không thôi. Bàn tay ôm Giản Đường cố ý bóp bóp eo, bấm một cái lại phát hiện đều đụng phải vải vóc. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Tiêu Hành không thèm chú ý đến cái gì là phong độ của quân tử, bàn tay đưa vào trong áo Giản Đường, sờ một cái trong lòng chấn động. Anh làm gì vậy? Giản Đường dễ dụa đẩy Tiêu Hành ra, mà Tiêu Hành mặt đầy ngạc nhiên nhìn Giản Đường, eo của cô, hắn không biết nói như thế nào mới đúng, cái vừa mới sờ thật sự là eo của một người phụ nữ bình thường sao? Tiêu Hành từ trước đến giờ đào hoa, phụ nữ hắn từng chơi không phải một ngàn cũng cả trăm, trong này không thiếu người mẫu nổi tiếng, minh tinh nghệ sĩ, nhưng cái eo vừa chạm so với những người phụ nữ hắn từng chơi tuyệt đối là nhỏ nhất, nhỏ đến mức một tay hắn có thể ôm hơn nửa vòng eo. Cô, hắn nhấp nháy môi, muốn nói, thì ra trời nóng bức cô mặc nhiều quần áo vì lý do này. Có thể nhìn thấy cô gái trước mặt rõ ràng đang đau đớn, nhưng ánh mắt làm bộ như không sao, nhìn khuôn mặt rõ muốn phàn nàn nhưng ánh mắt lại hèn mọn, lời muốn nói hắn đều không nói ra được. Rất nhiều năm sau Tiêu Hành không cách nào quên ánh mắt Giản Đường lúc này, hắn bây giờ còn không thể hiểu, làm sao ánh mắt của một người vừa có thể kiêu ngạo lại hèn mọn như vậy, đem hai ánh mắt hoàn toàn trái ngược mà yêu tư chung lại một chỗ. Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, mới có thể khiến cho trên người một người có hai loại phẩm chất hoàn toàn mâu thuẫn bất đồng như vậy. Giản Đường đẩy Tiêu Hành ra, nhấc chân chạy. Cô vốn dĩ không chạy nhanh, chưa được hai bước liền té một cái. Nhưng cô không quan tâm, đứng lên vịn tường cố gắng chạy cách Tiêu Hành xa một chút. Cô suy nghĩ rất loạn, giống như nhất thời không chịu nổi chuyện này bị người ta phát giác vậy. Xuất ngục cô muốn có một cuộc sống yên lặng, có cơm để ăn, có chỗ để ngủ, tự cấp tự túc, dành ít tiền đi nhĩ hải, dùng đôi mắt này để thấy được sự trong veo cùng xanh thẳm mà trong ngục giam mãi mãi không thấy được. Cô không thể chịu nổi thêm bất kỳ sóng gió nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hành muốn giúp cô, nhưng hắn chỉ cần tới gần một chút người phụ nữ kia giống như sau lưng đang có quỷ đuổi, vịn tường kéo người nhìn cực kỳ chật vật. Tiêu Hành không thể làm gì ngoài bất đắc dĩ mà đi chậm lại. Phòng bao 606, Giản Đường gõ cửa, rồi đi vào. Cô vừa vào, liền nhận ra bầu không khí trong phòng bao cực kỳ quỷ dị. Dưới ánh đèn lờ mờ, những vị khách ngồi ở ghế salon, bên cạnh là các cô gái bồi rượu. Duy chỉ có một cô gái có bộ dáng thanh thuần đứng ở trước bàn thủy tinh của phòng bao. Cô bé này cô biết là người phục vụ mới tới, gọi là Tần Mộc Mộc cùng nhà trọ với cô. Là học sinh trường đại học S, Giản Đường tỷ. Tần Mộc Mộc đột nhiên khóc lên gọi cô, Giản Đường sợ hết hồn, toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Trong phòng bao 7-8 cặp mắt toàn bộ rơi vào người cô, Giản Đường không thể làm gì hơn ngoài nhắm mắt nói. Ta là nhân viên vệ sinh mà dưới lầu gọi tới. Cô vừa nói, liền để lộ thanh âm ồm ồm. Cách chương.